Tiêu Dật cảm thấy y sai rồi, thật sự luận lôi kéo thù hận, Từ Sát Nguyên còn lợi hại hơn đối phương nhiều. Quả nhiên thanh niên vừa nghe liền tức giận, ngươi nói cái gì? Từ Sát Nguyên lười biếng nhìn hắn một cái, ta vốn cho rằng tính cách ngươi không tốt, không ngờ tới lỗ tai cũng không tốt tuốt, có cần ta mua chút thuốc cho ngươi dùng thử không hả? Ngươi, thanh niên rõ ràng tức giận cực điểm, hung ác chừng mấy người Từ Sát Nguyên một cái, đột nhiên thu lại nộ khí cười lạnh một tiếng, sau đó hơ hơ tay, bốn thanh niên nam tử sau lưng hắn lập tức vây lên, ra vẻ muốn xuất thủ. Đối phương rõ ràng tôn thờ nguyên tắc mắng không lại thì đánh. Thần sắc Tiêu Dật khẽ biến, thân thủ của Từ Sát Nguyên và Lâm Thính Hải thế nào y không rõ, nhưng y triệt để là một kẻ vô dụng. Khi y đang lo lắng, Từ Sát Nguyên đã kéo y nhanh chóng lùi ra sau thất ngọc linh lung xa, rầu miệng nói với Lâm Thính Hải. Tiểu Hải, lên, Lâm Thính Hải nghe thế cắn môi, nhỏ giọng nói. Thật sự phải lên sao? Đối phương thấy bộ dáng Lâm Thính Hải yếu đuối, cười ha ha chế nhạo. Từ Sát Nguyên ngươi bản thân không có gan, lại đi bảo một tiểu thí hài còn chưa mọc lông lên, thật không sợ mất mặt Từ gia. Từ Sát Nguyên hừ nhẹ một tiếng, không để ý tới họ chỉ nhìn Lâm Thính Hải. Yên tâm, hậu quả gì ta sẽ gánh. Thật hả? Lâm Thính Hải do dự hỏi. Thật, Từ Sát Nguyên nghiêm túc trả lời. Lâm Thính Hải chần chừ nhìn mấy thanh niên đối diện, rồi lại cắn cắn môi, nhỏ giọng nói. Xin lỗi, ta không muốn đánh nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời của hắn còn chưa dứt, tay phải đã đột nhiên hơ lên, một thanh đại đao cao bằng nửa người xuất hiện giữa không, trên lưỡi đao chảy liệt diệm hừng hực, hung hăng chém qua mấy người đối diện. Chỉ một chiêu, năm người đối phương đồng thời bị chém ngã xuống. Tiêu Dật há mỏ nghẹn họng nhìn biến cố trước mặt, nửa ngày không tỉnh táo được. Từ Sát Nguyên cười hê hê, đụng đụng Tiêu Dật, thế nào, ngạc nhiên chưa? Tiêu Dật nhìn mấy người kia bộ dạng thê thảm chạy loạn khắp nơi, không dám tin chớp chớp mắt. Lâm Thính Hải làm sao làm được? Từ Sát Nguyên cười đắc ý, cậu đừng thấy Tiểu Hải tính tình xấu hổ, nhưng nó có thượng phẩm tiên cách, là thiên tài tu luyện hiếm có. Hơn nữa cô của nó được xưng là thiên giới đệ nhất nữ ma đầu, nó từ nhỏ đã bị cô điều giáo tới lớn, thân thủ cực tốt. Nếu không phải tuổi tác quá nhỏ, sớm đã được đưa vào kim ngư vệ rồi. Tiêu Dật quái dị, thấy các anh cũng coi như quen biết, đối phương không thể không biết tài năng của Lâm Thính Hải đi, sao còn dám xuất thủ. Từ Sát Nguyên hừ nhẹ, đó chính là một đám ngu xuẩn. Tiểu Hải vì tính cách bình thường vẫn luôn ngoan ngoãn ở nhà, ra bên ngoài căn bản không có chút danh khí gì. Lại nói đám ngu xuẩn đó trừ mỹ nhân, còn tốn tâm tư trên người nào khác nữa. Tiêu Dật ồ, một tiếng, như ngẫm nghĩ nói. Nói lại thì, sao anh lại kết oán với họ? Từ Sát Nguyên, khụ khụ, vài tiếng áy náy nhìn Tiêu Dật một cái, ngượng nghịu kể lại lịch sử đen tối của mình. Chuyện là Từ Sát Nguyên và đối phương kết oán là do một nữ tử, được xưng là thiên giới đệ nhất mỹ nữ Cửu Ly Tiên Tử. Cửu Ly Tiên Tử bản thể là một con cửu vĩ hồ tuyết trắng, vì màu lông tuyết trắng, trơn mượt phiêu giật như tơ lụa, khi còn là cửu vĩ hồ, nàng chính là mỹ nữ trong hồ. Đợi khi nàng biến hình thì càng đẹp tới kinh động tiên nhân, được một đám công tử bột của tiên giới xem thành nữ thần, nên mới có danh hiệu Cửu Ly Tiên Tử. Từ Sát Nguyên thân là thiếu đông gia của thiên y các tự nhiên cũng thuộc vào nhóm công tử của tiên giới, lại thêm lòng ngưỡng mộ của thiếu niên, có thể nói là nhất kiến trung tình đối với Cửu Ly Tiên Tử. Khi đó hắn và người dẫn đầu của đối phương đồng thời theo đuổi Cửu Ly Tiên Tử, hai người cái gì cũng tranh, tranh y phục, tranh trang sức, tranh sủng vật, tất cả những thứ này đều là để tặng cho Cửu Ly Tiên Tử để làm vui lòng người đẹp. Tới mức hai người đồng thời ngắm vào thất ngọc linh lung xa, vì để lọt vào mắt xanh của Cửu Ly Tiên Tử, Từ Sát Nguyên quyết tâm bỏ ra ngàn vàng, thành công áp đảo đối phương trong cuộc đọ giá, giành được thất ngọc linh lung xa, từ đó cũng triệt để kết oán với đối phương. Tiêu Dật nghe tới đây, kỳ quái nói. Nếu anh đã mua chiếc xe này để tặng cho Cửu Ly Tiên Tử, sao hiện tại vẫn còn trong tay anh? Từ Sát Nguyên, cậu thật biết chọn hỏi chuyện then chốt. Sự thật là Từ Sát Nguyên không phải không muốn tặng nhưng mà không có cơ hội tặng. Từ Sát Nguyên và mấy người đối phương đều thuộc phú nhị đại của tiên giới, nhưng phú nhị đại cũng có phân đại phú tiểu phú, trên hai người họ còn có phú nhị đại hào môn thế gia chân chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính vào lúc hai người vì theo đuổi Cửu Ly Tiên Tử mà đổ hết toàn bộ vốn liếng vào cuộc tranh thất ngọc linh lung xa, Cửu Ly Tiên Tử âm thầm lặng lẽ đáp ứng lời cầu hôn của Tề Thiên Hằng, cháu đích tôn của Tề gia, gia tộc chấp trưởng Hạo Thiên cảnh của tiên giới thập nhị cảnh, triệt để quét Từ Sát Nguyên và thủ lĩnh đối phương qua một bên. Vì Tề gia thế lực lớn, hai người không dám gây hấn với Tề gia, nhưng vẫn nhìn thấy nhau là thét, mỗi lần gặp đối phương liền tranh đấu không nghỉ. Đấy thật sự là mỹ nữ đều yêu giàu đẹp trai. Tiêu Dật đồng tình liếc Từ Sát Nguyên mấy cái, an ủi vỗ vai hắn. Đúng rồi, đánh nửa ngày, đối phương tên gì? Từ Sắt Nguyên đảo mắt trắng nhìn Tiêu Dật chán ghét nói. Điền Cách Phi, đích tôn của Điền gia Khôn Kỳ Châu, ỷ sau lưng Điền gia có linh hư cảnh Tiêu gia, luôn mang vẻ khinh thường người. Tiêu Dật không ngờ kiếp này lần đầu tiên nghe tới tên Tiêu gia lại trong tình huống này, trên mặt xẹt qua một chút đông cứng cực nhanh, Tiêu Dật làm như không để ý mở miệng. Linh hư cảnh Tiêu gia rất lợi hại sao? Đương nhiên, Từ Sắt Nguyên tiếp lời. Người chấp trưởng linh hư cảnh, một trong 15 đại thế gia tiên giới, cậu nói có lợi hại không? Tiêu Dật ừ, một tiếng, coi như tiếp lời, sau đó không mở miệng nữa, trưng ra vẻ mặt không mấy hứng thú với vấn đề. Từ Sắt Nguyên nhạy bén phát hiện Tiêu Dật khác thường, đùa nói. Này, xem cậu không cao hứng như vậy, chắc không phải cậu có thù oán gì với Tiêu gia chứ? Tiêu Dật kinh ngạc vì sự nhạy bén của Từ Sắt Nguyên, mỉm cười nhìn hắn nói. Nếu tôi nói phải thì sao? Tiêu Dật cũng không nói rõ được y và Tiêu gia có tính là có oán không? Tiêu gia bỏ mặc y thật ra có thể lý giải cũng căn bản không tức giận, trong lòng y cha mẹ nuôi đã qua đời mới là cha mẹ chân chính của mình. Y vẫn luôn canh cánh trong lòng là Tiêu gia không bận tâm ý nguyện của y cưỡng ép thay đổi quỹ tích cuộc sống của y, nhưng sau khi y tới lại bỏ mặc y không nghe không hỏi, tới khi y chết rồi y cũng không biết phụ thân hời đó của mình và các huynh đệ hời đó rốt cuộc góp sức bao nhiêu trong chuyện này. Có lẽ vẻ mặt Tiêu Dật quá mức nghiêm túc, Sắt Nguyên nghe vậy nụ cười liền cứng lại. Âm u bất định nhìn Tiêu Dật nửa ngày, hắn tựa hồ hạ quyết tâm gì, hung tợn vỗ mạnh lên vai Tiêu Dật. Phải thì phải thôi, ta và cậu ngay cả sở tuần kiểm của tiên đế cũng không sợ, so ra thì Tiêu gia cũng không tính là gì. Từ Sắt Nguyên lần này thật sự vỗ mạnh, vai Tiêu Dật bị vỗ phát đau, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp, nhìn Từ Sắt Nguyên cười nói. Tôi đùa thôi, ê, Từ Sắt Nguyên bất mãn kêu lên. Tiêu Dật không để ý tới hắn, quay sang nhìn trận trung ương. Lâm Thính Hải thật sự lợi hại, một mình đánh 5 người đối phương không nói, trong lúc xuất thủ thì như hành vân lưu thủy, nhẹ nhàng đánh đối phương ôm đầu chạy trốn. Thấy đối phương đã đủ thê thảm, chẳng qua kiên quyết chống đỡ, Tiêu Dật đang đợi đối phương hoàn toàn nhận thua, thì một đạo kim quang lao tới, cắm thẳng vào giữa Lâm Thính Hải và 5 người đối phương. Ầm, một tiếng kim quang đáp xuống lập tức khiến đất đá tứ tán xung quanh, bụi bay mù trời. Đợi khi tất cả lắng xuống, Tiêu Dật chỉ thấy một mũi tên màu vàng cắm dưới đất, cắm sâu tới cả một nửa. Chết rồi, là Kim Ngư Vệ. Cách chương.